Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rồi nhìn cậu ta, ra hiệu tự mình làm chủ. Tiểu Tử Cố nghĩ một hồi, cái đầu nhỏ gật gật, thật ra cậu cũng muốn nếm thử rượu lắm. Nhưng mà Cố Thần đã quên mất, Cố Tương Ngự là gấu con chuyên đào hố cho ba mình. Trước mặt bao người, gương mặt bánh bao đỏ bừng bỗng vỗ bàn đứng dậy. Hình như cậu bé đã say rồi. Người trên bàn đều hết hồn, bỗng chốc im lặng hết. Tiểu Tiểu Cố nheo mắt, gương mặt đỏ bừng. Mọi người nhìn... làm gì? Là vợ con đấy. Nhìn con cũng vô dụng. Tôn Hạo Quảng, Trần Thuật, cả đám. Cảnh tượng này giống y chang 10 năm về trước. Bọn họ vỗ đùi cười ha ha rồi chỉ Cố Thần. Nhị ca, đúng là gen di truyền. Bên bàn bên đây quá ồn ào, cộng thêm thân phận quá cao, mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về đây. Đúng lúc này, cậu nhóc say khướt chỉ tay về vị trí cuối bàn, nheo mắt xích lại gần. Cậu bỗng vỗ bàn một cái. Tiểu Tiểu Cố leo lên ghế, chỉ tay vào Cố Thần rồi la to. Là ba. Bầu không khí đang ầm ĩ bỗng dưng im bặt. Tiểu Tiểu Cố ợ một cái. Ba chảnh lắm. Bình thường không cho con ôm mẹ, mỗi ngày còn bảo con phải cách xa mẹ một chút, lại còn dám đánh mông con. Cậu chỉ tay. Ba đáng đánh đòn lắm. Nhưng con đánh không lại. Cậu buồn bã nói ra sự thật. Đúng lúc này, cậu nhóc bỗng thấy Sở Dư ánh mắt sáng bừng, hô to. Mẹ ơi, mau phạt ba quỳ sầu riêng đi. Cảnh tượng long trời lở đất, Tôn Hạo Quảng, Trần Thuật, Tiền Độ, Sở Đằng Phi, mọi người có mặt tại hiện trường. Cố Thần, thằng con trời đánh chuyên bẫy ba này là của nhà ai đây? Lúc rời khỏi tiệc cưới, mọi người lén lút trao đổi ánh mắt với nhau, rồi hiểu ý cười cười. Cố thiếu tướng không sợ vợ, thật đấy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.